Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 481, dừng lại. Các ngươi chơi cái gì? Đang tại Lý Phủ chính sảnh bên trong, cùng nhau nói chuyện Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ, nghe được Lý Giật tiếng hỏi truyền đến, lúc này mới hoàn hồn, hai người vừa rồi quá mức nghiêm túc, bởi vậy bọn hắn cũng không có phát hiện có người trở về, bởi vì trong ngày thường, có rất ít người sẽ đến chính sảnh mậu nhiễu. Tam lang, các ngươi đã về rồi. Nhìn thấy là Lý Giật, Hồng Phất Nữ nhếch miệng cười cười, bật người cắt đứt cùng Lý Tĩnh nói chuyện với nhau sự tình. Từ chỗ ngồi đứng dậy, đi tới Lý Giật bên người, Hồng Phất Nữ lo lắng lên tiếng, hôm nay có hay không tại trong thư viện dùng bữa? Nếu không, mụ mụ liền nhường phòng bếp, làm cho ngươi một số đến. Không cần, mụ mụ, hài nhi đã ăn rồi. Lý Giật cười nói, thuận tiện ngồi ở một bên chỗ ngồi. Nhìn Lý Tĩnh cười nhạt một tiếng. Bọn hắn hai người cũng không nói gì nữa thì thầm. Lý Giật có chút buồn bực. Cái này nếu là đặt ở ngày thường, đại gia ngồi chung dưới tâm sự việc nhà, cũng đúng bình thường sự tình. Có thể hôm nay lại là có chút khác thường. Thường nói đạo, sự tình ra khác thường tất có yêu. Lý Giật luôn cảm giác bọn hắn có chuyện giấu giếm lấy bản thân. Ba ba, mụ mụ, vẫn là phát sinh thế nào? Lý Giật nhìn xem bọn hắn hai người, không hiểu mà chớp mắt hỏi. Sự tình gì? Cho Hải Nhi nói một chút chứ. Hồng Phất Nữ ngẩn người, lại hé miệng cười cười. Cũng đúng, cũng không có lên tiếng, phản mà là nhìn về phía Lý Tĩnh, tựa hồ tại trưng cầu Lý Tĩnh ý kiến. Vẫn là nếu không muốn nói. Lý Tĩnh nhìn một chút Hồng Phất Nữ, lại nhìn một chút Lý Giật, trầm ngâm hai giây sau, cuối cùng hắn vẫn là có ý định nói cho Lý Giật nghe một chút. Tam lang, nếu là đổi thành dĩ vãng, vì phụ là tuyệt sẽ không muốn nói với ngươi những cái này. Lý Tĩnh nhìn về phía Lý Giật, dừng một chút, vừa rồi nói tiếp đi. Nhưng xuất hiện như bây giờ, các ngươi đã lớn lên, những cái này việc nhỏ cùng ngươi nói một chút, ngược lại cũng không sao. Lý Giật có chút sững sờ, bởi vì Lý Tĩnh thần sắc có vẻ như cùng ngày thường không giống nhau lắm. Hơn nữa, tựa hồ còn mang theo vẻ trịnh trọng, chẳng lẽ là đại đường biên quan, xảy ra đại sự gì không thể? Có thể lúc này, hẳn không có chiến sự mới đúng à? Lý Giật trong lòng buồn bực, bất quá, Lý Giật vẫn cười một chút đầu, lên tiếng hỏi đạo, ba ba, vẫn là chuyện gì nha? Chỉ thấy Lý Giật như thế bình tĩnh, Lý Tĩnh đuôi lông mày lúc này mới giãn ra. Sau đó, Lý Tĩnh liền thanh âm bình ổn mà đạo, biên quan hộp tiết bộ phận, khoảng thời gian này có chút nóng nảy loạn, tại biên quan bốn phía tàn phá bừa bãi bách tính, thánh thượng dự định phái binh trấn áp. Trong lúc nói chuyện, Lý Tĩnh liền nhìn chằm chằm Lý Giật hai mắt, mỗi chữ mỗi câu đạo, tam lang, đối với việc này, các ngươi có gì cái nhìn? Cùng lúc đó, Hồng Phất Nữ cũng lộ vẻ cười mà nhìn về phía Lý Giật. Lý Giật lại là đột nhiên sững sờ ở hộp tiết bộ phận phản loạn. Lý Giật híp mắt nghĩ nghĩ, hắn không nghĩ đến cái này cái tại đại đường trong lịch sử, vẻn vẹn có một vệt nhạt bút hai hiệp dân tộc, lại vào lúc này xuất hiện. Bất quá, đọc thuộc lòng lịch sử Lý Giật biết rõ, đây bất quá là một kiện đánh nhỏ dịch mà thôi. Đại đường bình hộp tiết bộ phận, bất quá là dễ như trở bàn tay thôi. Chỉ bất quá hiện tại, triều đình đang tại cải cách, thế gia đại tộc cũng đang cùng Lý Thế Dân tranh phong. Mà hắn thành lập đại đường thư viện, cũng nhấc lên một cỗ vô hình cải cách triều cường. Cho nên hiện bây giờ, hộp tiết bộ phận phản loạn một chuyện xuất hiện, cũng đúng cho đại đường tăng thêm một số độ khó. Thế ra đại tộc người, nói không chừng sẽ ở thời điểm này quấy rối. Cái này cũng hẳn là Lý Tĩnh nhíu mày nguyên nhân. 33, bình hộc tiết bộ phận. Đây là quân phòng quốc gia đại sự. Ngài nơi nào cần hỏi Hài Nhi? Lý Dật cười lên tiếng. Hài Nhi đối binh pháp còn không lớn thấu triệt. Lý Tĩnh gật gật đầu. Tính các ngươi tiểu tử còn có một chút tự biết hiển nhiên. Ngoặc kép, Lý Dật khóe miệng co lại, tức khắc có chút im lặng. Ta liền khiêm tốn một chút. Các ngươi còn giáo dục khởi ta đến, nếu không muốn như thế ghim tâm. Chỉ bất quá, Lý Tĩnh cũng không có từ bỏ, tiếp tục hỏi, Tam Lang, nếu để cho các ngươi mang binh đi đánh hộp tiết bộ phận, các ngươi cho rằng nên từ đâu ra tay? Lý Dật ra mặt nhảy nhót. Lý Tĩnh đây là kiểm tra lên hắn binh pháp đến. Lý Tĩnh cái này tiện nghi cha, thật đúng là không buông tha bất luận cái gì một cái có thể truyền thụ binh pháp cơ hội. Giờ phút này, Lý Dật mới giật mình. Tình cảm Lý Tĩnh mới vừa rồi là dùng khích tướng pháp. Đây là biến đổi biện pháp, đến khảo nghiệm bản thân a. Thật đúng là hạnh khổ. Lý Dật quyết định phối hợp hắn một chút, để tránh Lý Tĩnh ảm đạm thương tâm. Ba, việc này rất đơn giản. Lý Dật trừng mắt nhìn, liền cười nói ra, hộc tiết bộ phận, chắc là hai cái hợp cư dân tộc. Ngươi nghĩ à, liền chúng ta đại đường, nhiều như vậy dân tộc người ở cùng một chỗ, cho tới bây giờ đều không biết hài hòa. Huống chi, vẫn là hai cái hợp cư dân tộc. Lý Tĩnh con mắt bày ra. Bất quá hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn biểu hiện 10 phần thong dong, cho người hoàn toàn thấy không rõ hắn chân ý. Lý Tĩnh nhìn thấy, ngừng tạm còn nói, cái kia ý ngươi là từ trong tan rã, cái này chỉ là trong đó rất đơn giản một cái mưu kế. Lý Dật cười cười, sau đó hắn lại nói tiếp đi, bất quá coi như thế, ta bọn họ ly gián thành công. Nhưng bọn hắn tại đối mặt đại đường cái này cái ngoại địch thời điểm, nhất định sẽ thành đoàn hỗ trợ nhau, âm vang một khí mà xuất thủ. Cái kia cái này chẳng phải là khó giải. Lý Tĩnh tiếp tục truy vấn, thần sắc tự nhiên, làm sao lại khó giải? Lý Dật cười một tiếng, nhếch miệng đạo, rất đơn giản, muốn để bọn hắn từ nội tâm chỗ sâu, biết rõ không còn dám mạo phạm đại đường. Quy thuận đại đường, trước hết nhường bọn hắn lẫn nhau ly gián. Sau đó, ta bọn họ dùng nắm đấm dạy bọn hắn làm người, đem bọn hắn chiêu an. Ngoặc kép, Lý Tĩnh khóe miệng co giật. Cái này là cái quỷ gì chủ ý? Người bình thường đều nghĩ lấy được. Được rồi, tiểu tử này, có phải hay không cho ta giả ngu? Đã sớm khám phá ta khích tướng pháp. Chỉ thấy Lý Tĩnh sắc mặt trở nên có chút không tự nhiên, hơn nữa còn có nghiêm túc lên. Lý Dật cười cười, ho khan lấy đạo, ba, cái kia, Hài Nhi cùng ngài nói đùa. Lý Tĩnh, ngoặc kép, bên cạnh Hồng Phất Nữ nhìn thấy, lại là ngay tại chỗ mừng rỡ hé miệng cười trộm. Có thể nhìn thấy Lý Tĩnh bị Tam Lang khí, cũng là một loại hưởng thụ a, cũng đã thật nhiều năm không thấy như vậy một màn. Hồng Phất Nữ bỗng nhiên phát giác, cha con bọn họ giữa hai người quan hệ tựa hồ so với trước tốt lên rất nhiều. Đây cũng là một loại không nhỏ tiến bộ a. Bó tay rồi một lát sau, Lý Tĩnh nội tâm cũng là vui lên, bởi vì hắn biết rõ, Lý Dật cùng hắn nói đùa. Đây là phụ tử quan hệ, tiến hơn một bước, bằng không, nhà mình binh sĩ nơi nào sẽ đùa giỡn với ngươi. Nhưng là trở ngại hắn trong bình thường đối mặt Lý Dật thời khắc là một cái nghiêm túc người. Thế là Lý Tĩnh sắc mặt tức giận mà giáo dục Lý Dật, không lớn không nhỏ, ta đã nói với ngươi chính sự đây, chút nghiêm túc. Tốt, Lý Dật gật đầu cười cười, mới chững chạc đàng hoàng lên tiếng, ba, các ngươi biết rõ ta bọn họ thư viện là làm cái gì sao? Lý Tĩnh rõ ràng liền là sững sờ, Hồng Phất Nữ cũng là sững sờ, vừa rồi còn hào hào đang nói đối hộc tiết bộ phận phản loạn sự tình, kiến giải. Làm sao đột nhiên, liền kéo tới đại đường thư viện đi lên. Cái này khiến Lý Tĩnh cùng Hồng Phất nữ hai người đều rất là kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật. Bởi vì cái này cái đột nhiên rẽ ngoặt, nhường bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, ngẩn người hơn nửa ngày công phu sau đó, Lý Tĩnh cùng Hồng Phất nữ hai người phương mới hồi phục tinh thần lại. Thư viện, giáo thư dục nhân mà a. Lý Tĩnh buồn bực lên tiếng. Không sai, Lý Giật gật đầu cười cười, nhìn về phía Lý Tĩnh, nghiêm túc mười phần mà đạo. Cho nên, tại diệt phản loạn hộp tiết bộ phận sau đó, ta bọn họ thư viện tác dụng liền đến, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Tĩnh cùng Hồng Phất nữ đầu đầy vân vụ, nhưng rất nhanh, Hồng Phất nữ liền hoàn hồn tới, ánh mắt sáng lên. Hồng Phất nữ đạo, tam lang, ý ngươi là, đợi chiêu an bọn họ sau đó, lại dùng ta bọn họ đại đường văn hóa, đến từng bước một đồng hóa bọn hắn. Lý Giật gật đầu, nhưng lại rung lắc lắc đầu, mụ mụ, kỳ thật cũng không nhất định là đồng hóa bọn hắn. Lý Giật ngừng lại tiếng đạo, chỉ cần bọn hắn nhận đồng ta bọn họ đại đường văn hóa, lại tiếp xúc thư viện học vấn, nhận thư viện do khí cảm nhiễm, hài nhi tin tưởng bọn hắn từ hôm nay về sau sẽ không còn có chiến loạn chi tâm dâng lên. Cái này là vì sao? Lý Tĩnh trừng mắt nhìn, truy vấn một tiếng. Bàn về chiến tranh, Lý Tĩnh nói hắn là đại đường người thứ hai, không ai dám nói hắn là người thứ nhất. Thế nhưng là, bàn về dạy bảo khối này, đặc biệt là dùng văn hóa đến dạy bảo, Lý Tĩnh tạm thời còn không có cái này một phương diện dạy bảo kinh nghiệm. Bởi vì Lý Giật dạy bảo phương pháp có một phong cách riêng, vô luận các triều các đại đều cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào áp dụng qua. Bởi vậy, Lý Tĩnh có chút hoài nghi. Ba ba, Lý Giật quát lên Lý Tĩnh, cho hắn giải thích, ngài hành quân chiến tranh mục đích là cái gì? Lý Tĩnh vui vẻ, tiểu tử này còn kiểm tra lên hắn đến, thậm chí Lý Giật trên người còn có một loại khí thế, cái kia là một loại, tại phương diện nào đó, đặc biệt có tự tin khí thế. Nhìn thấy Lý Giật dạng này, Lý Tĩnh nội tâm thật cao hứng, bởi vì cái này nói rõ, Lý Giật đã lớn lên. Cười cười, Lý Tĩnh không chút nào suy tư mà trả lời. Bảo vệ quốc gia vì bách tính, bảy chữ ngắn gọn hữu lực, ngữ khí âm vang. Đồng thời, cái này đơn giản bảy chữ lại nói ra Lý Tĩnh làm quan chân chính nguyên nhân. Hắn không giống người khác như vậy tham luyến quyền lực. Từ ngay từ đầu, Lý Tĩnh trong lòng cũng chỉ có cái này cái ý nghĩ. Bởi vậy, khi nghe đến Lý Tĩnh thốt ra lời này, Lý Giật nội tâm không khỏi âm thầm bội phục lên. Cái này mới là chân chính vì nước vì dân đại phu. Thế là Lý Giật lại hỏi Lý Tĩnh, ba ba, cái kia ngươi nên biết rõ, bảo vệ quốc gia vì bách tính điều kiện tiên quyết là cái gì sao? Lý Tĩnh gật gật đầu. Giờ này khắc này, hắn đã trải qua minh bạch Lý Giật ý. Bên cạnh Hồng Phất nữ cũng nghe hiểu, bảo vệ quốc gia không phải là vì nhường thiên hạ yên ổn, nhường bách tính bọn họ an cư lạc nghiệp sao? Mà Lý Giật dùng thư viện đến dạy bảo hộc tiết bộ phận, liền là cái này cái mục đích. Tam lang, Lý Tĩnh hít thở sâu khẩu khí, sắc mặt lộ đi ra một tiếu dung, hài lòng nói ra, ngươi cái này ý nghĩ, ngày mai bên trên triều thời khác, ta sẽ báo cáo thánh thượng. Ngược lại cũng không mất vì muốn tốt cho một cái xử lý pháp. Lý Giật khóe miệng ngay tại chỗ co lại. Ba ba, các ngươi nên không phải là thật dự định làm như vậy à? Đúng vậy à, thế nào? Lý Tĩnh cười gật đầu. Lý Giật, ngoặc kép, tình cảm, bản thân cái này cái tiện nghi cha Lý Tĩnh. Thật đúng là tìm đến bản thân, đòi hỏi kế sách. Đây coi như là hố nhi tử sao? Nhìn một chút bên cạnh Hồng Phất nữ, một mặt cười không khép miệng. Lý Dật cũng là triệt để không nói. Lần này, bị bọn hắn hai người một đạo gài bẫy. Cái kia, ba ba, mụ mụ, nhĩ môn tiếp tục, hài nhi đi trước đi ngủ. Ngày mai thư viện còn có việc. Lý Dật đứng dậy cáo từ đạo. Được, mau đi đi. Hồng Phất nữ cười khoát tay. Lý Tĩnh cũng đi theo gật đầu mỉm cười. Ngài hai lão cũng nghỉ sớm một chút. Để lại một câu nói. Lý Dật liền quay người. Mang theo Nguyệt Nhi trở về phòng. Hồng Phất nữ cùng Lý Tĩnh hai người. Lúc này mới nhìn nhau cười một tiếng. Quả nhiên. Vẫn là Trần Nhi xử lý pháp đối tam lang hữu dụng nhất. Lý Tĩnh cười gật đầu, đồng thời giơ ngón tay cái lên đối Hồng Phất nữ khen không dứt miệng. Ha ha, Hồng Phất nữ hé miệng cười cười, đứng dậy kéo lên Lý Tĩnh tay. Đi thôi lão gia, ta bọn họ cũng chìm vào giấc ngủ, ngày mai các ngươi còn muốn bên trên triều đây. Tốt, đi. Lý Tĩnh cười gật đầu, cùng Hồng Phất nữ một đạo trở về phòng mà đi, cùng sau lưng Lý Dật Nguyệt Nhi, nghe được Hồng Phất nữ cùng Lý Tĩnh đối thoại, tức khắc khóe miệng co lại, nhìn một chút mặt không biểu tình Lý Dật, có chút buồn cười, ngươi cười cái gì? Lý Dật quay đầu, mắt nhìn bên người Nguyệt Nhi, không, công tử, Nguyệt Nhi không cười. Nguyệt Nhi dùng sức lắc lắc đầu, có thể nàng trên mặt lộ đi ra lúm đồng tiền, lại là bật người bán rẻ Nguyệt Nhi. Ngoặc kép, Lý Dật, các ngươi nghe được cha mẹ vừa rồi nói gì? Lý Dật nắm vuốt Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Nguyệt Nhi nháy mắt to trâu, đi lòng vòng đạo, nghe lén người khác nói chuyện. Không tốt, cái kia các ngươi còn không phải cùng dạng nghe lén. Lý Dật tức giận, lại nhéo nhéo Nguyệt Nhi gương mặt, ánh mắt hung hăng mà uy hiếp. Tiểu nha đầu, các ngươi nói không nói. Nếu là không nói, bản công tử liền không cần ngươi nữa. A, nghe lời này một cái, Nguyệt Nhi tức khắc liền trợn tròn mắt. Một mặt là lão gia cùng phu nhân, một mặt là công tử. Nguyệt Nhi nếu không muốn nói đây, mặc kệ thế nào thấy. Đều là phản bội a. Nguyệt Nhi nhất thời có chút do dự, trong mắt lập lòe lấy, lại nhìn một chút Lý Dật, không biết trả lời như thế nào. Nhìn thấy Nguyệt Nhi bộ này ngốc dạng, Lý Dật tức khắc liền phốc cười, đùa các ngươi chơi đây. Nhà đầu ngốc lắc lắc đầu cười cười, thuận tay đem Nguyệt Nhi tóc vò loạn thành một bầy ổ gà. Lý Dật quay người liền đi vào nhà, đồng thời kêu đạo, Nguyệt Nhi, nhanh đến cho ta cởi áo đi ngủ. A, giật nảy cả mình, giật mình hoàn hồn Nguyệt Nhi. Cái này mới thả miệng khí. Công tử thật là xấu, lại khi dễ Nguyệt Nhi. U oán mà nôn dưới lưỡi, Nguyệt Nhi mới nứt ra khóe miệng hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Cũng không để ý tao loạn tóc, ngoan ngoãn gật đầu đạo, là, công tử. Nguyệt Nhi đến, liên tiếp vui sướng bước chân, dần dần cùng bóng đêm dung hợp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.